Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 964, Ngân ảnh. Gió thu phơ phất, thu ý rét lạnh, mặc dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là mùa thu, nhưng là tại hắc hải cái kia bao la trên mặt biển đã ngưng kết từng tầng thật dày hàn băng. Đồng thời theo khí trời càng phát ra lạnh lẽo, ngưng kết hàn băng sẽ càng ngày càng đến dày. Đến lúc đó toàn bộ mặt biển đều có thể tiếp nhận cực lớn trọng lượng. Xe, người đi đường đều có thể trên mặt biển hành tẩu, như dẫm trên đất băng. Tại cái này thật dày hàn băng phía dưới, biển đen không biết lúc nào đã tu kiến dậy một cái to lớn biển khu vực. Ở cái này biển trong căn cứ tiến hành đủ loại nghiên cứu. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ biển khu vực liếc một chút đều trông không đến cuối cùng. Đây là hắc ma dốc hết tâm huyết tốn hao vô số tinh lực chế tạo đứng lên biển khu vực. Bên trong là có được hắc ám chi thần áp cùng hắc ám thế giới đông đảo ẩn tăng cổ lão đại gia tộc. Tham dự bên trong, dính dấp một đầu cực kỳ to lớn mà lại phức tạp lợi ích mạng lưới quan hệ. Càng là hắc ma điện chịu lấy sinh tồn chỗ căn bản. Nương tựa theo tòa này đại hình biển khu vực. Hắc ma tại hắc ám thế giới địa vị cùng sức ảnh hưởng khó mà có người dung truyền. Cho dù là bây giờ quân vương điện danh tiếng đại thịnh, bạo quân tên truyền khắp tứ hải, nhưng là tại hắc ám thế giới bên trong cao tầng cùng những cổ lão đó đại gia tộc trong mắt, vẫn là không sánh bằng hắc ma cùng hắn hắc ma điện. Bởi vì hắc ma mang cho bọn hắn bàng đại lợi ích. Tại tòa này biển trong căn cứ không chỉ có lấy các loại sinh vật dược tề, cơ nhân dược thủy khai phát nghiên cứu, còn có được chế tạo con rối, hung thú, cường giả năng lực, còn có được có thể đề bạt nhân thể tiềm năng lực lượng dược thủy chế tạo mà ra. Từ hắc ma trực tiếp cung cấp hắc ám thế giới các đại thế lực cùng gia tộc, vì các đại thế lực cung cấp trung kiên lực lượng tới. Mà cả tòa biển khu vực vị trí cụ thể tọa độ càng là bí ẩn vô cùng, khó mà tìm kiếm. Cho dù là có tàu ngầm xuống biển dò xét cũng khó có thể phát giác. Mà lại cả tòa biển khu vực phòng thủ có thể xưng biến thái. Liền một con muỗi đều khó mà phi hành vào nhập bên trong. Khắp nơi đều là thăm dò sinh mệnh nghi hòa đủ loại giám sát. Từng đầu thần bí hải thông đường càng là lấy biển khu vực làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Không biết thông hướng phương nào. Cũng không biết thông hướng chỗ nào. Ở chính giữa một đầu hải thông đường lối vào, một đạo màu đen bóng dáng thì là nổi lên. Hắn ăn mặc biển đồ lạn, khuôn mặt bị dưỡng khí che đậy chỗ che lấp, thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Nhưng là tại hắn ăn mặc đồ lạn bên trên lại là có một con chuột đồ án. Hắn là quân vương điện điều động đến hắc hải tiến hành dò xét thần thâu chuột Mickey. Có ý tứ. Nhìn lấy đầu này bị bịt kín đứng lên hải thông nói. Nhìn vào nơi cửa cái kia tăng cường hình khóa chìm cùng ẩn tàng thủ đoạn. Thần thâu chuột Mickey trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy thủ đoạn hắn tự nhiên là có thể đem cái này hải thông đường lối vào khóa chìm cùng cơ quan toàn bộ mở ra giải quyết hết. Nhưng là nói như vậy tuyệt đối sẽ đả thảo kinh xà. Bởi vì căn cứ thần thâu chuột Mickey phán đoán, cái thông đạo này cũng không phải là trực tiếp cung cấp người mở ra tiến vào, mà chính là trước mặt hướng đến nơi đây hải thuyền lẫn nhau liên tiếp, sau đó mở ra thông đạo tiến vào bên trong. Bởi vì đầu này biển trong thông đạo không có một giọt nước tồn tại, chỉ có như thế mới có thể làm được. Bất quá bởi vì hải địa thông đạo hàng rào là từ hợp kim tài liệu chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn không thấu ánh sáng. Cái này liền khiến cho thần thâu chuột Mickey không cách nào thấy rõ ràng biển trong thông đạo đến là tình cảnh gì. Nhìn lấy đầu này hải địa thông đạo, thần thâu chuột Mickey mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lại phát hiện cái thông đạo này căn bản là không thể nhìn thấy phần cuối. Căn bản cũng không biết nó thông hướng phương nào. Đến dài bao nhiêu. Trầm mặc một lát. Thần thâu chuột Mickey nhìn xem trong tay biển máy truyền tin. Nhẹ nhàng địa theo động một cái liên lạc cái nút. Chỉ chốc lát sau. Một tên giữ lại một đầu tóc ngắn. Lấy thân trên. ăn mặc một đầu quần đùi sái, trên bờ vai khiêng một thanh xa xỉ kiếm, ăn mặc một đôi dép lào dày thanh niên nam tử chính là lướt sóng mà đến. Qua trong giây lát liền là xuất hiện ở thần thâu chuột Mickey trước mặt. Tại biển có thể như hắn đồng dạng không cần bất luận cái gì đạo cụ. Tới lui tự nhiên ra hỏa toàn bộ hắc ám thế giới chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có một mình hắn. Hắn là quân vương điện thập tam nhận một trong hải thượng chi vương phệ nhân Bạch Sa. Chậc chậc, không hổ là chỉ con chuột nhỏ. Điều tra nhiều như vậy thiên. Cuối cùng là có phát hiện. Phệ nhân Bạch Sa nhìn lấy hải địa thông đạo. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Quay đầu nhìn về phía một bên thần thâu chuột Mickey. Mang theo đùa nghịch thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch Sa, người nhà nói ít ngồi châm chọc. Địa phương ta cho ngươi tìm ra. Còn lại thì giao cho ngươi. Dưỡng khí không đủ dùng. Ta phải đi trước. Nghe được phệ nhân Bạch Sa lời nói. Thần thâu chuột Mickey một mặt không vui nói ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Thần thâu chuột Mickey không hề dừng lại một chút nào. Bắt đầu bên trên lạn. Chỉ chốc lát sau chính là biến mất tại phệ nhân Bạch Sa trong ánh mắt. Thôi đi, tại biển còn cõng cái gì bình dưỡng khí con a? Cần phải sao? Nhìn lấy thần thâu chuột Mickey cái kia rời đi bóng lưng. Phệ nhân Bạch Sa một mặt đắc ý. Nhịn không được đùa nghịch mới nói. Tiếp đó, liền để ta nhìn ngươi nơi này đến có huyền cơ gì đi. Oanh, theo phệ nhân Bạch Sa lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn lực lượng bạo phát, vậy mà không nhìn biển trọng lực cùng thủy lực ép, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại biển. Gia hỏa này bày ra tốc độ quả thực tựa như là tại biển tiềm hành cá mập. Tại biển cái kia khổng lồ biển căn cứ thí nghiệm chỗ sâu. Xây dựng một tòa màu đen cửu tầng tháp. Nó bộ dáng giống như luyện ngục thành luyện ngục tháp. Chỉ bất quá đem luyện ngục tháp cho ngay ngắn tới, mà không phải dựng ngược. Tòa này màu đen cửu tầng tháp đồng dạng là có độc thuộc về nó tên. Cửu tầng trấn yêu tháp. Tại tòa này cửu tầng trấn yêu tháp bên trong chỗ giam giữ không chỉ là có hắc ma điện bọn họ bắt. Cường giả, còn giam giữ lấy bọn hắn nghiên cứu chế tạo ra hung thú. Mà lại bọn họ đem đám hung thú này cùng cường giả giam giữ cùng một chỗ. Tiến hành kịch liệt cắn xé chém giết, có thể còn sống xuống tới, đem lại nhận bọn họ đặc biệt chiếu cố. Tại tòa này cửu tầng trấn yêu tháp tầng thứ 7 bên trong xây dựng từng cái sắt thép lồng giam. Trong lồng giam đồng dạng là giam giữ lấy nhân loại cường giả cùng hung mãnh ma thú. Nói như vậy đến mỗi cái trong lồng giam đều là giam giữ lấy một đầu hung mãnh ma thú. Giữa hai bên lẫn nhau cắn xé chém giết. Sau cùng vẻn vẹn chỉ có lấy một cái có thể sống sót. Bây giờ tại cái này tầng thứ 8 trấn yêu tháp bên trong đã tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Có trong lồng giam đã phân ra thắng bại. Hoặc là mãnh thú còn sống. Hoặc là người còn sống. Cũng hoặc là cả hai đều là chết. Đương nhiên, còn có một số trong lồng giam thì là còn chưa từng phân ra thắng bại. Đang triển khai kịch liệt chém giết. Tại cửu tầng trấn yêu tháp tầng thứ 8 chỗ sâu nhất một cái trong lồng giam. Giam giữ lấy một người mặc cũ nát trường sam màu bạc. Giữ lại một đầu lộn xộn tóc dài màu bạc. Tại trên tay hắn có vô số lỗ kim. Lộ ra cực kỳ chật vật nam nhân. Hắn anh tuấn khuôn mặt bị thon dài mà dơ giấy bẩn thỉu tóc dài chỗ che lấp. Thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Duy nhất có thể nhìn thấy một đôi mang theo bướng bỉnh cùng nồng đậm sát khí hai mắt. Tại bên cạnh hắn an tĩnh nằm mấy chục con hình thể to lớn mà dị thường hung mãnh nhưng lại bị chém. Giết ma thú, còn có hơn 10 tên đi qua cơ nhân dược thủy cải tạo tăng cường nhân loại. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ toàn bộ đều chết. Bị người nam nhân trước mắt này vô tình giết chết. Có lẽ bị giam tại trấn yêu tháp người bên trong nhóm cũng không biết hắn tên thật. Nhưng lại biết hắn cái kia khiến vô số người khủng bố danh hiệu. Ngân ảnh, xác thực, chính như thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng tại trước khi chết nói cho Lam Phong có quan. Hệ với tình báo chi vương ngân ảnh tin tức, hắn cũng chưa chết, mà chính là còn sống. Bị hắc ma điện bắt, bây giờ tình báo chi vương ngân ảnh chính bị giam giữ tại biển đen. mỗi ngày nhận lấy biển căn cứ thí nghiệm bên trong các loại không phải người dày vò cùng tàn phá. Hắn bị giam giữ ở chỗ này cường giả mỗi ngày chỉ cần theo một đầu ma thú chém giết. Mà hắn lại là muốn tại cách mỗi nửa giờ theo một đầu bọn họ nghiên cứu ra đến hung mãnh ma thú chém giết, theo một cái tiếp thụ qua bọn họ cơ nhân cải tạo người đột biến cắn xé. Mỗi ngày muốn nhìn chăm chú lên mấy chục chi liền hắn ngân ảnh đều chưa từng biết dược thủy. Mỗi lần dược hiệu phát tác, loại kia tê tâm liệt phế, giống như vạn kiến đốt thân thống khổ làm cho tình báo chi vương ngân ảnh thống khổ không chịu nổi. Nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng là, tại cái này vô số thống khổ tàn phá phía dưới, hắn lại là giống như một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng ngoan cường mà sống sót. Cái kia quần áo màu bạc sớm đã là rách mướp, nhưng là hắn lại một mực chưa từng hoán đổi, vẫn luôn mặc lên người. Bởi vì đây là thân phận của hắn biểu tượng, càng là hắn vinh diệu, càng là hắn tín ngưỡng. Bọn họ một lần địa tàn phá lấy hắn, một lần lại một lần muốn tước đoạt hắn trí nhớ, một lần lại một lần muốn cướp đi ý hắn biết, trưởng khống thân thể của hắn. Nhưng là hắn lại nương tựa theo kiên định không thay đổi ý chí. Giống như tiểu cường như vậy địa ngoan cường mà. Khó khăn, còn sống. Cho dù là mỗi ngày thừa nhận không phải người thống khổ cùng tra tấn. Cho dù là mỗi ngày hắn đều không có ngủ thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang tiếp thụ thân thể cùng ý chí tra tấn cùng khảo nghiệm. Nhưng là hắn vẫn là còn sống. Nương tựa theo cái kia một cỗ tín niệm. Ngoan cường mà còn sống. Hắn là quân vương điện đã từng thập nhị nhận một trong tình báo chi vương ngân ảnh. Hắn tín ngưỡng theo tại. Đối Tyrant đại nhân ân tình còn chưa từng báo đáp. Hắn há có thể chết đi như thế. Há có thể thì từ bỏ như vậy. Hắn phải sống. Ngoan cường mà còn sống. Đồng thời tại mỗi ngày tàn phá phía dưới không ngừng mà mạnh lên. Một ngày nào đó hắn hội giết ra cái này đáng chết phương. Đi ra ngoài, đem trong lòng cái kia một phần ân tình chỗ báo đáp. Cho nên cho dù là hắn biết rõ những tên kia cho hắn tiêm vào là đủ loại thuốc biến đổi gen. Có được không biết mạo hiểm, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cự tuyệt. Cho nên cho dù là hắn biết rõ những tên kia mỗi ngày đưa cho hắn đánh giết ma thú cùng người đột. Biến số lượng đều đang không ngừng gia tăng, nhưng là hắn vẫn là không có nói một câu. Vì báo đáp phần ân tình kia, vì trở nên càng thêm cường đại, vì có một ngày từ nơi này giết ra ngoài, tất cả mọi thứ hắn đều người đến không sợ, mặc kệ là độc dược, vẫn là tiêu hao sinh mệnh dược tề. Tín ngưỡng còn tại, há có thể chết yên nghỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.